Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, các ngươi cũng xứng. Một đạo bao hàm lửa giận âm thanh âm vang lên, đè xuống đám người tiếng ồn ào âm, đã thấy đạo nghĩa sắc mặt âm trầm chậm rãi tự đỉnh núi đi tới. Nhìn chật vật không chịu nổi, tay không đủ xử trí, cúi đầu phảng phất làm sai hài tử giống như đạo duyên. Không hiểu trong lòng đau xót, sư muội, người chừng nào thì mới có thể lớn lên a? Làm sao còn giống như 10 vạn năm trước, chỉ biết bị người bắt nạt, nhưng xưa nay không sẽ phản bác. Sư huynh, ta, đạo duyên cúi đầu xuống, vâng vâng dạ dạ, trong mắt có nước mắt lấp lóe. Không phải liền là một viên Định Phong Châu sao? Có cái gì quá không được? Đạo quả đã có thể làm ra viên thứ nhất, không chừng liền có thể làm ra viên thứ hai. Các ngươi ở đây phàn nàn đến phàn nàn đi có ý tứ sao? Hạt châu đã mất đi, nghĩ biện pháp tìm trở về chính là. Các ngươi ở đây buộc nàng có thể đem hạt châu bước về tới sao? Đạo nghĩa lạnh lùng đảo qua đám người, lại nói, hạt châu kia chính là đạo quả cố ý vì đạo duyên tìm thấy. Các ngươi bất quá là được nhờ mà thôi, có cái gì đáng oán hận? Như cảm thấy không có Định Phong Châu các ngươi liền độ không qua kiếp số. Cái kia còn tu thần thông pháp lực gì? Dứt khoát trực tiếp cắt cổ được rồi. Trước kia không có Định Phong Châu, chẳng lẽ các ngươi liền không tu hành sao? Đạo nghĩa lời nói hùng hổ dọa người. Tứ sư huynh, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Trước kia không có Định Phong đan, chúng ta sư huynh đệ tự nhiên là cắn răng nâng cao. Nhưng bây giờ đã có Định Phong đan, nhưng lại vì sao không thể lợi dụng? Đạo viết trong mắt tràn đầy không phục. Hừ, cái kia bây giờ Định Phong đan liền mất đi, ngươi đợi như thế nào? Ngươi có thể giết nàng, vẫn là ngươi dám đánh nàng? Đạo nghĩa lạnh lùng nhìn xem cái kia đồng môn. Đạo viết nghe vậy lập tức nghẹn lời. Định Phong Châu ném đi chính là mất đi, hắn có thể làm sao? Cái này là được rồi. Thời điểm này, các ngươi còn không bằng cầu hắn luyện chế lại một lần một viên. Dù sao các ngươi còn trẻ, thời gian có rất nhiều. Chờ được. Đạo nghĩa sắc mặt hơi chậm. Đám người không làm sao, lại cũng không thể không tuân theo đạo nghĩa phân phó, quay người đi xuống chân núi. Định Phong Châu không tìm về được, đoàn người coi như đem đạo duyên rút gân lột ra cũng vô dụng thôi. Chúng ta đi tìm đạo quả, nhìn xem cái này Định Phong Châu hắn có thể hay không luyện chế lại một lần một viên, hay là có hay không Định Phong Châu manh mối. Có người mở miệng đề nghị. Sau đó đám người phần phật hướng về Ngọc Kinh Sơn bên trong đi đến. Nhìn thấy mọi người đi xa, đạo nghĩa bất đắc dĩ quay người nhìn về phía đạo duyên. Đạo duyên, người chừng nào thì mới có thể lớn lên? Có thể hay không đừng giống như đứa bé? Bọn hắn bắt nạt ngươi, ngươi trừ xin lỗi cùng khóc gáy bên ngoài, có thể hay không duỗi ra quả đấm của ngươi phản kích trở về? Ngươi cái dạng này, bảo ta làm sao an tâm vượt qua phong tai? Rời bỏ ngươi, sư huynh, ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Đạo duyên không nghĩ lớn lên. Đạo duyên khóe mắt xẹt qua hai đạo nước mắt. Ai? Đạo nghĩa quay người, chậm rãi hướng núi bên trong đi đến, không để ý đến suýt nước mắt đạo duyên. Cởi chuông phải do người buộc chuông, Định Phong đan nói cho cùng là đạo quả vì ngươi tìm thấy. Cho dù ném đi đám người lại có thể làm gì được ngươi? Ngươi lại xuống núi đạo quả chỗ nào? Đám người này đi đạo quả đỉnh núi, sợ là không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định phải kiếm chuyện không thể. Chẳng biết đạo quả kháng không kháng được áp lực. Đạo nghĩa đưa lưng về phía lấy đạo duyên, trong lòng thở dài một tiếng. Xin lỗi, sư muội. Đạo duyên lau nước mắt, ánh mắt lộ ra một vệt quật cường, cất bước hướng về Ngọc Kinh Sơn tiến đến. Dưới núi đám người hội tụ một chỗ, chúng vị đệ tử sắc mặt khó coi vây tại một chỗ. Đạo viết mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Định Phong đan đã mất đi, quan đạo duyên hôm nay bộ dáng, sợ là không tìm ra được. Chúng ta còn cần sớm làm dự định. Dự định, có tính toán gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là gọi đạo quả đang luyện một viên hay sao? Định Phong Châu như thế nghịch thiên, hiển nhiên không phải đạo quả có thể luyện chế ra tới. Có đệ tử chần chờ nói, đúng đấy, viên này Định Phong Châu, nghe người ta nói hắn là vì đạo duyên độ kiếp mới lấy ra. Chúng ta cùng nó làm không vãng lai, không thân chẳng quen, hắn sợ là không chịu. A, chúng ta chính là thượng đẳng đại tộc, trong nhà có tiên thiên thần linh tọa trấn. Cái kia đạo quả mặc dù nhập môn so chúng ta sớm, lại cũng bất quá một chưa luyện hóa tóc máu xúc sinh. Ngày bình thường gọi hắn một tiếng sư huynh là cho hắn mặt mũi, người ta gọi tại làm ra một cái Định Phong đan đến, lượng hắn cũng không dám cự tuyệt chúng ta đại tộc ý chí. Đạo viết ánh mắt lộ ra một vệt ngạo nghễ, sư huynh nói cũng là, đã như vậy, chúng ta liền đi cái kia Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một lần, liền nhìn cái kia đạo quả thức thời không thức thời. Hắn nếu chịu lấy thêm ra một viên Định Phong đan thì cũng thôi đi. Nếu không chúng ta liền mời ra phía sau thần linh, Đăng Lâm Linh Đài Phương Thốn Sơn. Đi, chúng ta đi đến nhà. Hắn chỉ là một cái man tử, chúng ta đến nhà là cho hắn mặt mũi. Ngoặc kép, Ngọc Kinh Sơn Minh Hà vẻ mặt đau khổ, ngồi ở nữ oa đối diện. Sư muội, ta rốt cuộc biết vì sao Phục Hy sư đệ muốn hồi cờ. Ngươi liền để ta đi lại một lần được hay không? Qua mặt mang đắc ý khoanh tay. Hắn là anh ta, ta không thể không khiến lấy hắn. Ngươi nếu là dám đi lại, nhìn ta không đem ngươi tay đánh gãy xương. Sư huynh, Minh Hà tội nghiệp nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương cầm trong tay chén ngọc, lộ ra một vệt mê say. Tựa hồ không có nghe được Minh Hà lời nói. Phanh tương đương, bàn cờ lật tung. Minh Hà đứng người lên, thẹn quá thành giận nói, về sau cái kia lại cùng ngươi đánh cờ, người đó là Long Tu Hổ tên kia cháu trai. Cách đó không xa, nằm sấp ngủ Long Tu Hổ vô tội nằm thương, mặt lộ vẻ mông lung chi sắc. Ai đang gọi ta? Hoa Phong Khinh Vân đạm thu hồi tán loạn quân cờ, rất có một loại bàn cờ tại tay. Thiên hạ ta có hơi thở mạnh. Đáng tiếc dưới núi truyền đến một trận ồn ào, quấy dày phong phạm, người nào dưới chân núi ầm ĩ. Đạo quả sư huynh, đạo quả sư đệ, ngoặc kép, một đám người hô to gọi nhỏ hướng núi bên trong đi tới. Chỉ thấy mười mấy đạo nhân ảnh hấp tấp hướng núi bên trong chạy tới. Nhìn ngồi tại trong vườn hoa uống rượu Dương Tam Dương, một người trong đó nói, nữ hoa sư tỷ, xin thứ cho chúng ta sư huynh đệ thảo, quấy nhiễu tội. Thực sự là có đại sự, không thể không vào núi bẩm báo. Hoa nghe vậy nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó không nhanh không chậm nói, chuyện gì, như vậy hùng hùng hổ hổ. Đạo quả sư huynh, cái kia Định Phong Châu ném đi. Có đệ tử vội vàng nói, là cực, Định Phong Châu mất đi. Chẳng biết sư huynh có thể biết được. Ngoặc kép, nghe đám người mồm năm miệng mười lời nói, Dương Tam Dương nhướng mày, lạnh nhạt nói, a, việc này ta đã biết. Thật đơn giản một câu, chỉ một thoáng giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dương Tam Dương như vậy thái độ, cũng không giống như là biết dáng vẻ. Một chút không có đám người trong tưởng tượng tức đến nổ phổi. Thế nào, chư vị còn có chuyện gì sao? Dương Tam Dương đảo qua trợn mắt hốc mồm đám người, không nhanh không chậm nói, chẳng biết sư huynh khi nào có thể tìm tới Định Phong đan. Đạo viết đi lên phía trước nói, chẳng biết. Dương Tam Dương vẻn vẹn trở về hai chữ. Một bên oa tức giận, tự nhiên là lúc nào bắt đến đạo tặc. lúc nào liền có thể đem Định Phong đan muốn trở về. Sốt ruột có ích lợi gì? Đám người cười khổ, người cái này tiểu cô nãi nãi là tiên thiên sinh linh. Tự nhiên không sợ sinh lão bệnh tử, nhưng bọn hắn lại chịu không được. Sư huynh, như cái kia Định Phong Châu không tìm về được, chúng ta nên như thế nào độ kiếp? Đạo viết sắc mặt khó coi, đi lên phía trước nói, chẳng biết có thể hay không mời sư huynh tại luyện chế một viên Định Phong Châu, cung cấp chúng ta các vị sư huynh đệ độ kiếp. Ô, Dương Tam Dương dừng lại uống rượu, đánh giá người trước mắt, sinh ngược lại là tốt túi ra, ngươi là người phương nào? Tại hạ là Câu Dư bộ tộc người, Câu Dư thần đích hệ huyết mạch, tổ sư đế 28 đệ tử, đạo hiệu, đạo viết, gặp qua đạo quả sư huynh. Đạo viết vội vàng cung kính thi lễ nói, ô, Câu Dư bộ lạc, rất nổi danh sao, chưa từng nghe qua. Dương Tam Dương đảo qua đám người, sau đó ánh mắt rơi vào đạo viết trên thân, lại lặp lại một lần. Không thể, đạo viết nghe vậy lập tức khí thế trì trệ, giấu ở ngực, sư huynh, ba tài vẫn luôn là chúng ta trong lòng hoạn, thật vất vả có thích hợp xảo biện pháp, mong rằng sư huynh thành toàn một phen, chúng ta môn bên trong hai mươi mấy cái chưa vượt qua ba tài đồng môn. Đối với sư huynh vô cùng cảm kích, nhìn sư huynh xem ở tổ sư trên mặt mũi, thành toàn tình đồng môn. Vì chư vị sư huynh đệ tìm một cái giải thoát biện pháp. Đạo viết cúi đầu đến cùng, thanh âm khẩn thiết, cầm tổ, tình đồng môn áp ta. Dương Tam Dương mặt mang ngoạn vị quét mắt đạo viết, cùng chư vị đồng môn, ta các ngươi có quen biết. Sư huynh mặc dù không biết được chúng ta, nhưng chúng ta lại nhận biết sư huynh danh hiệu, lại có một đệ tử đứng ra. Chỉ cần sư huynh thành toàn đoạn này tình đồng môn, ngày sau sư đệ tất nhiên kết cỏ lấy báo. Không đơn thuần là chúng ta phía sau thần linh bộ lạc cũng sẽ cảm niệm sư huynh đại ân đại đức. A, ta cùng các ngươi đã không hiểu biết, cũng chưa từng có giao tình, các ngươi độ không qua phong tai, chơi ta chuyện gì? Chết sống cùng ta có liên can gì hề? Dương Tam Dương nhìn xuống đạo quả cùng đệ tử kia, muốn gọi ta đang cầu đến một viên Định Phong đan. Nói một câu không khách khí, các ngươi cũng xứng. Đám người này nhìn như tôn kính, nhưng thực chất bên trong cái kia cỗ ngạo khí, cao cao tại thượng thần thái. Lời nói, nhưng không giấu giếm được Dương Tam Dương pháp nhãn, nhìn không nổi chính mình. Hoặc là nói, xem thường man tộc người. Nhìn thấy Dương Tam Dương dĩ nhiên trực tiếp đem lại nói tuyệt, đám người đều là trong lòng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, sau đó cúi đầu xuống không dám ngôn ngữ, nhất thời ở giữa lại bị khí thế của nó chấn nhiếp. Không dám ngôn ngữ, sư huynh quả thật không chịu. Đạo viết ngồi thẳng lên, không gặp chút nào bớt giận, mời xuống núi thôi. Ngọc Kinh Sơn sợ dung không được chư vị hạ mình, đặt chân đất này. Dương Tam Dương đại tu hất lên, quay người rời đi, cầu người cũng phải có cầu người thái độ. Sư huynh như đáp ứng thì thôi, nếu không sợ là sự tình sẽ náo được không dễ thu thập. Đạo viết không nhanh không chậm nói, a, tiễn khách đi. Dương Tam Dương lười tại cùng cái này nhóm ngớ ngẩn dày vò khốn khổ. Không có thánh nhân pháp tướng, hắn tự nhiên sẽ cố kỵ ba phần, bồi cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng là bây giờ đã có thánh nhân pháp tướng, hắn như tại thấp kém, đó chính là lãng phí chính mình. Hồ tương đương, thanh điểu vỗ cánh, một cỗ tiên thiên thần phong cuốn lên, chỉ nghe chúng vị đệ tử từng tiếng kêu thảm, phảng phất lăn đất hồ lô giống như trong hư không lăn lộn. Đã mất đi tung tích, quá ồn ào, một nhóm không biết sống chết ra hỏa, cô nãi nãi ta đều thành tù nhân, các ngươi đám người kia lại tính là cái gì? Thanh điểu khinh thường gõ gõ cánh, Câu Dư, mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng lại đã rất hữu hạn, không tính là gì đại bộ lạc.